Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 40-1, làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Trên mạng vẫn còn cuộc gió tanh mưa máu. Lên án công khai Vân Lục bao dưỡng mấy anh trai nhà mình ở công ty. Thảo luận sôi nổi. Làm cách nào cũng không chìm xuống được. Là một thần tượng lưu lượng. Bối cảnh của nhóm Di không tốt lắm đã làm cho các fan đau lòng muốn chết rồi. Hiện tại lại còn nháo ra tin tức như vậy. Không có người tin tưởng Di tự nguyện. Bọn họ còn trẻ như vậy. Cho nên nhất định là bị ép buộc. Các fan phẫn nộ, tức giận, đau lòng nhưng lại không có chỗ xả ra vậy nên quy hết mọi chuyện đều là Vân Lục sai. Đều là vị nữ chủ tịch kia sai. Vì vậy toàn bộ mắng chửi đều tập trung hết ở trên người Vân Lục. Vân Lục không có công khai Weibo của mình. Cho nên đều chạy tới mắng Tinh Diệu Official Weibo. Không chỉ có như vậy. Còn có người còn tìm được app mà Vân Lục hồi trước livestream lần theo đó tìm được tài khoản studio của Dương Yến. Mắng tới tấp. Studio của Dương Yến có đăng ký nhãn hiệu. Cũng chịu một ít ảnh hưởng. Cũng may không có người nào tìm được bối cảnh của gia đình Vân Lục. Nói thật là có quá nhiều hào môn thế gia. Vân Lục chỉ là đứa con gái rảnh rỗi lập công ty. Mọi người chỉ cần mắng mỗi Weibo của Tinh Diệu cũng đủ rồi. Tình thế đã phát triển đến mức này. Không còn là ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu đầu tiên nữa. Liên quan cả đến chương trình cùng với hoạt động của Tinh Diệu. Mẹ nó. Cái này mà là cô giáo cái gì? Tên cô ta là gì? Vân Lục sao? Thật là rác rưởi. Sao không livestream như hồi trước nữa đi? Dám làm như vậy đối với các anh nhà tôi. Cô tìm chết đi. Tôi biết cô ta ở nơi nào. Tan học tôi phải đập cô ta một trận. Có ai muốn đi cùng không? Phi, khẳng định là người đàn bà lả lơi ong bướm. Không có ai muốn. Cho nên mới tìm đến mấy anh đáng thương của tôi. Trên mạng mắng đến loạn. Bắt đầu suy đoán Vân Lục là người mà ai cũng có thể lấy làm chồng được. Lại suy đoán cô toàn thân đều là phẫu thuật mỹ. Trước khi chỉnh sửa rất xấu xí. Không ai yêu. Cho nên mới làm ra loại chuyện như vậy. Còn gọi là cô giáo cái gì? Cô giáo ở trên giường sao? Tinh Diệu vận dụng mọi quan hệ xã giao cùng với phòng làm việc Linh đang cố ép mọi chuyện xuống. Nhưng là năng lực bây giờ còn không đủ. Hơn nữa còn có người âm thầm ra tay. Vậy nên dư luận vẫn sôi nổi mãi chưa bị dập tắt. Nhóm gì cũng không đứng ra nói chuyện. Bởi vì bọn họ nói cũng không ai tin. Còn bị nói thành Vân Lục đang bao biện bắt bọn họ phải giải thích. Giấu đầu lòi đuôi. Nhưng không ai nói ra mọi người lại cho rằng là sự thật. Vậy nên hot search từ thành viên nhóm Di Thành Ly bị chủ tịch công ty Tinh Diệu bao dưỡng. Đã trở thành nữ chủ tịch của công ty Tinh Diệu Vân Lục là cái người không ai muốn lấy làm chồng. Hot đến nỗi đứng đầu hot search Weibo. Mà đúng lúc này, một cái Weibo tên là Hôm Nay Ăn Gì có 500 vạn fan đã đăng một Weibo. Cái Weibo về ẩm thực này là của Lý Viên dùng để chia sẻ đồ ăn ngon. Hôm nay ăn gì? Hôm nay chúng ta nói về một chủ đề khác mọi khi nhé. Nói về, nữ chủ tịch của công ty Tinh Diệu Vân Lục là người không ai muốn lấy làm chồng. Tôi thật sự có chút không hiểu được. Cô ấy không ai muốn. Cô ấy đi bao dưỡng nhóm gì? Gây rối cho bản thân mà không có lý do. Nhìn xem hình ảnh phía dưới này đi. Người không đứng đắn sẽ có loại bạn trai này sao? Chỉ cần nhìn bạn trai của cô ấy là biết cô ấy có cần đi bao dưỡng người khác hay không? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, tổng cộng 12 bức ảnh. Tất cả đều là một cô gái mặc áo khoác màu đen. Tóc rối, mang mũ beret, vẻ mặt e lệ mà chạy tới sân bay quốc tế Lê Thành đón người. Ảnh chụp tiếp theo là một người bước ra từ sảnh chờ. Một chàng trai cao lớn đẹp trai mặc áo khoác màu đen. Cổ áo dựng thẳng lộ ra một ít áo sơ mi ở bên trong. Nét mặt phong trần mệt mỏi. Đeo kính râm bước ra. nhưng lại bị sử dụng công nghệ làm mờ mặt người đàn ông. Vân Lục còn đang ôm cánh tay hắn. Không bị sử dụng công nghệ nên mặt bị lộ ra rõ ràng. Tiếp theo mấy bức ảnh nữa đều là bóng dáng của hai người. Còn có một bức người đàn ông đang ôm eo Vân Lục. 12 bức ảnh, hai người đều mặc áo khoác giống nhau. Rất xứng đôi. Vân Lục tuy rằng lùn hơn người kia một cái đầu, nhưng chiều cao vẫn rất phù hợp. Ảnh chụp vừa được đăng lên, nháy mắt đã hot. Mẹ nó, để tôi nhìn xem, thật hay giả vậy? Có bạn trai, nhìn rất trẻ đấy. Đây là bạn trai của cô ấy sao? Đẹp trai mà dáng người còn tốt nữa. Nếu đây là sự thật, cô ấy cũng không cần bao dưỡng người khác đâu. Nhìn dáng người bạn trai của cô ấy, tôi cũng có thể ảo tưởng là một người rất đẹp trai rồi. Mọi người có khi không chú ý tới. Đồng hồ trên tay còn có kính râm nữa. À, cái áo khoác. Còn có cái vali kia. Giá của nó chúng ta nằm mơ cũng không mua được. Đồng hồ, tôi nghĩ nó phải trên 100 vạn. Mọi người không chú ý tới biểu cảm của Vân Lục sao? Cô ấy nhìn bạn trai thật sự siêu ngọt. Thật đấy, mọi người nhìn xem má lúm đồng tiền sâu. Mi mắt cong cong. Đây là cái ánh mắt nhìn bạn trai mà. Mọi người nhìn lại cái ảnh người cầm cái vali kia xem. Biểu tình lạnh nhạt, giống như giây tiếp theo sẽ tức giận. Con mẹ nó, như vậy mà gọi là bao dưỡng sao? So sánh nét mặt, có khác nhau. Không giống như bao dưỡng mà giống như và chủ đối với nhân viên vậy. Đúng, nhất định không sai. Không ít fan bắt đầu so sánh hai bức ảnh chụp với nhau. Đối với hai người có hai biểu cảm khác nhau rõ rệt. Một lời khó mà nói hết. Vân Lục lớn lên đẹp thì đẹp thật, nhưng mà khi không cười thì giống như một đóa hoa lạnh lùng. Người lạ chớ gần, lại nhìn lại cách cô ấy đối xử với người. Bạn trai, kia, ngọt đến mức không thể nào giả được. Đại bộ phận fan đều im lặng. Nếu như vậy cũng gọi là bao dưỡng. Thật sự có chỗ quái lạ. Chỉ có thể dư luận đang bị dắt mũi. Còn có chút fan bắt đầu phản bác. Ở cả thời điểm này tuôn ra xì căng đan. Rõ ràng là có người cố tình. Cố tình trước khi lượt bỏ phiếu đầu tiên thả ra. Chúng ta là những người bị dắt mũi mà. Tôi muốn nói. Tôi muốn trở thành fan CP của nữ chủ tịch công ty tinh diệu các cậu thì sao? Tôi cũng vậy. Cũng muốn gặm CP. Tôi chỉ muốn biết. Bạn trai của chủ tịch công ty tinh diệu là người nào? Dâng người tốt như thế cộng với toàn thân đồ hiệu. Chắc chắn là một người giàu có. Khi nào mới có thể thấy mặt của hắn đây? Nhất nhanh lại có hot search mới. Bạn trai của nữ chủ tịch công ty tinh diệu. Chủ tịch cười thật ngọt. Hai cái hot search rất nhanh đã lên. Đem hai cái ban đầu kia dập xuống. Lại tiếp theo có một cái hot search nữa. Bỏ phiếu cho gì, cầu xin mọi người, cũng hot lên, mà vừa lúc, đêm nay nhóm gì có 15 phút phỏng vấn. MC cầm microphone, bên dưới là fan đang cầm quà tặng, hỏi Thành Ly cái đề tài mẫn cảm này. Xin hỏi trên mạng nói cô giáo các cậu, cũng chính là nữ chủ tịch của công ty tinh diệu bao dưỡng cậu. Đây là thật à? Thành Ly đối mặt với máy quay. Biểu cảm trầm ổn. Một chút đều không giống như chịu đả kích gì từ phía dư luận. Mọi người cảm thấy là thật hay là giả? Nếu tôi mà bị bao dưỡng, sẽ không đứng ở đây đâu. Các fan tức khắc cười ha ha. Đúng vậy, nếu mà bị bao dưỡng cậu ấy đã tham gia sâu thế giới luôn rồi. Hà tất còn tham gia cái gì tinh chi tái? MC mỉm cười. Ồ, vậy hóa ra không phải là sự thật. Nhưng mà việc cô giáo của các cậu có bạn trai, cậu có biết không? Là học sinh của cô ấy, các cậu chắc là biết phải không? Người lớn lên xinh đẹp luôn là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Thành Ly dừng một chút nói. Không biết, cô ấy tuy rằng là cô giáo của chúng tôi, cũng có thể nói là chủ. Nhưng mà đối với nhóm rất nghiêm khắc, sẽ không bao giờ nói với chúng tôi việc đời tư của cô ấy. Cho nên cả nhóm đều không biết. Cũng rất muốn biết sư công. Là ai? Chồng của sư phụ. Phen, ha, sư công, ha ha ha, sư công, vị bạn trai kia không biết mình sẽ có nhiều học sinh như vậy sao? Ha ha ha, tôi cũng rất muốn biết sư công của mấy anh là ai. MC cười lại hỏi, cô ấy đối với các cậu rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc như thế nào? Có ví dụ nào hay không? Thành Ly suy nghĩ một chút, đôi mắt nhìn về phía Canh Khởi đang ở bên cạnh. Canh Khởi bĩu môi, lấy microphone nói, có, chị ấy muốn tôi một tuần đọc 3 quyển sách. Đọc cái gì mà nữ đức linh tinh? Còn có, cho một mình tôi đi học một khóa về thể hình. Fan, nữ đức, hình thể, Khởi ca cậu đúng thật là phải xem lại dáng đứng của cậu. Đúng là kiểu ngồi không ra ngồi đứng cũng không ra đứng. Nhưng mà nữ đức là cái quỷ gì vậy? Fan, có thể cảm giác được Khởi ca đang oán hận. Fan, tôi có thể đơn phương tuyên bố. Không có loại chuyện như bao dưỡng này. Trong nhà không có thịt bò. Chỉ có một chút thịt viên. Cũng không có cà chua. Vân Lục cắt thịt viên thành hạt lựu. Lại rán một ít đậu hũ non. Cắt hành, cho thịt lên trên đậu. Hương vị rất thơm. Cô mang ra, nhìn lén Giang Úc một cái. Hắn dựa vào sofa vừa hút thuốc vừa chơi game. Cả người mang theo hơi thở người khác chớ lại gần. Vân Lục bực mình chạy vào bếp. Chính là vẫn không rõ Giang Úc vì cái gì không cho cô chơi cùng với Lý Viên. Lý Viên là bạn tốt nhất đời này của cô mà. Cô bước tới, thật cẩn thận mà đặt chén xuống. Để đũa sang một bên. Ngay sau đó đứng lên. Cắm đầu chạy. Giang Úc từ trong trò chơi ngẩng đầu lên. Nhìn lướt qua kia chén mì. Trong lòng nghĩ, ăn hay là không ăn? Nước canh được rắc thêm hành. Như vậy gọi người đến thưởng thức. Ở đằng sau Vân Lục nói vọng ra. Ăn đi, không ăn thì đừng có đổ đi đấy. Thanh âm dịu dàng, mang theo mấy phần nhẹ nhàng. Giang Úc quay đầu lại liếc nhìn Vân Lục một cái. Vân Lục ngồi đối diện với Quang Úc. Hướng hắn mỉm cười, vừa đáng yêu lại đáng giận. Giang Úc vỗ sofa bên cạnh. Lại đây ngồi. Vân Lục ừ một tiếng. Bưng mì đứng dậy, đi đến bên cạnh người hắn ngồi xuống. Thật sự rất ngoan, chỉ nhìn vẻ bề ngoài đơn thuần như vậy. Có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Giang Úc hừ lạnh một tiếng. Cúi người, cong eo, cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu ăn, hơi nước bốc lên làm mặt hắn không rõ ràng. Vân Lục ăn một miếng, liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi. Cậu vì sao không cho tớ chơi cùng Lý Viên? Nói rõ ràng hơn đi. Chiếc đũa trong tay Giang Úc dừng lại. Vài giây sau, hắn nói. Sau này cậu sẽ biết. Vân Lục nhíu mày. Không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ chi tiết gì đó quan trọng. Ăn xong mì, Vân Lục thu dọn chén đũa bỏ vào máy rửa bát. Rửa tay xong. Trên người cô có mùi dầu. Muốn đi tắm một cái. Giang Úc ở trong phòng khách. Một bên xem tin tức một bên xem email ở máy tính. Vân Lục liếc hắn một cái. Vội vàng vào phòng ngủ chính. Cô ở một mình thì sẽ mặc áo ngủ S Epsilon Me một chút. Nhưng nghĩ đến Giang Úc ở đây. Cho nên lại chọn váy dài cùng áo khoác. Trong lúc đang lấy áo ngủ. Vân Lục hiện lên suy nghĩ gì đó. Sắp biết được tại sao Giang Úc lại không cho cô chơi cùng với Lý Viên nhưng mà không bắt được cái suy nghĩ ấy. Tắm xong, Vân Lục mặc áo ngủ vào. Đầu tóc ướt nhẹp, cả người đỏ ửng lên. Đứng ở trước tủ quần áo. Tìm quần áo ngày mai sẽ mặc. Lúc này, chàng trai từ phía sau ôm lấy eo cô. Vân Lục cứng đờ. Môi mỏng của Giang Úc hạ xuống bờ vai trắng nõn bị lộ ra. Để lại một dấu hôn. Vân Lục sửng sốt, trong đầu chợt lóe. Đã hiểu vì sao. Giang Úc tiếng nói rất thấp. Ở bên tai cô hỏi hỏi. Hiểu rồi sao? Tớ còn tưởng phải đích thân dạy cậu. Lý Viên có gửi cho cậu đường link nào không? Tay Vân Lục nắm chặt cửa tủ quần áo. Mặt đỏ như lửa. Thấp giọng nói. Không có, thực tế là có, Nhưng giờ phút này cô không dám nói. Còn có, cái gì mà hắn dậy? Thật là xấu hổ. Vân Lục nắm tay Giang Úc muốn đẩy hắn ra nhưng Giang Úc lại ôm cô. Không nhúc nhích, cằm để ở trên vai Vân Lục. Hô hấp phả vào sườn mặt cô. Vân Lục cảm thấy đầu gối mềm đi. Tự trách chính mình không khóa cửa phòng lại. Lại để Giang Úc vào được. Bây giờ thì tốt rồi. Tim cô đập nhanh hơn cả vừa nãy. Tim cậu đập nhanh thật. Hắn còn quá mức. Đè ép tim cô xuống. Vân Lục muốn thoát. Lúc này, Giang Úc bật cười. Có lẽ là phát hiện cô không vui. Buông cậu ra trước đã. Nói xong, hắn liền buông cô ra. Đi ra ngoài. Vân Lục chờ đầu gối bớt tê dại. Nhanh chân đem cửa đóng lại. Xong chạy về. Ngã vào trên giường. Lấy ra điện thoại lục lại lịch sử trò chuyện của cô cùng Lý Viên. Thật đúng là, tìm được vài cái link. Lý Viên còn nói, xem, hôm nay ký túc xá chúng ta cùng nhau xem cái này. Mọi người cùng nhau thưởng thức. Thưởng thức cái rắm. Đời trước Vân Lục có tưởng tượng, nhưng cũng chưa từng xem qua. Cô cũng không có bạn bè chia sẻ nhau mấy cái như này. Nên cũng không hiểu rõ. Khi Lý Viên chia sẻ cho cô không xem cũng không dám xem. Lúc này, có hay không xem một chút, còn chưa có tưởng tượng được gì. Vân Sương Lễ đã gọi điện thoại đến. Tay Vân Lục run lên ấn nút nghe. Vân Sương Lễ ở bên kia hỏi. Lục Nhi, cha vừa xem tin tức. Suy nghĩ đang lơ lửng trên mây của Vân Lục lập tức trở về. Cô ừ một tiếng. Vân Sương Lễ lập tức hỏi. Lục Nhi, cha hỏi con một chút. Con kết giao bạn trai là thật. Biết tin nhanh thật. Nhưng mà Vân Sương Lễ không xem Weibo. Cũng sẽ có người nói với ông ta. Hẳn là hướng về cái thân phận bạn trai của cô mà gọi điện. Vân Lục nói. Không liên quan đến cha. Nói xong. Vân Lục tắt điện thoại. Mặc kệ phản ứng của Vân Sương Lễ. Cô cùng Giang Úc tuy rằng không phải người yêu chân chính. Những cái ở trên mạng đều là giả. Nhưng là không thể cùng Vân Sương Lễ nói. Nếu mà nói ra ông ta chắc chắn sẽ nói cho Trình Kiều với Trình Tiêu biết. Cô ta sẽ nói vài ba câu ở trên mạng. Nhóm gì lại có phiền toái. Tiếp xong điện thoại, Vân Lục cũng không có tâm tư xem link nữa. Xỏ dép lê xuống giường. Mở cửa phòng ra bên ngoài xem. Giang Úc còn ở trên sofa làm việc. Tay áo sơ mi kéo lên. Từ lúc Giang Úc trở về còn chưa nghỉ ngơi giây nào. Vân Lục nhìn ra bên ngoài. Sắc trời tối đen. Vân Lục nghĩ nghĩ. Đi ra ngoài. Mấy hôm nay tôi phải chạy luận án không ra chương được, sorry mọi người. Cách chương.